Tổng tài bá đạo cám dỗ em. Chương 190, gặp lại Đoạn Lâm Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chờ Đường Hoan nghĩ ngợi, giọng nói run rẩy của Đường Vãn Tình lại vang lên. Ánh mắt có chút khẩn cầu, hoàn toàn giống với ánh mắt của một người đang sợ hãi ai đó. Dáng vẻ của cô trông không hề giống với việc diễn kịch. Thực ra nghĩ cũng cảm thấy biểu cảm hiện tại của cô dành cho Đoạn Lâm Phong là hoàn toàn dễ hiểu. Trước một sự đe dọa dành tới cho bản thân, dù cho cô có mất trí nhớ nhưng bản năng của cô vẫn còn ở đó. Đây dường như chỉ là bản thân phòng vệ cơ bản của con người trước một sự nguy hiểm đang xuất hiện ở trước mắt mà thôi. Vậy thì chúng ta đổi nhà hàng khác vậy. Đường Hoàn nhẹ nhàng nói, chuyển hướng về phía xe, đưa Đường Văn Tình tới một nhà hàng khác dùng bữa. Nói một cách công bằng, cô cũng không muốn ngồi chung trong một bầu khí để dùng bữa với Đoạn Lâm Phong. Nếu như không phải vì muốn thăm dò Đường Văn Tình, sao cô có thể tới đây được chứ? Sau khi dùng bữa với Đường Văn Tình xong, có đưa Đường Văn Tình quay trở về nhà họ Đường, còn có trở về biệt thự. Màn đêm từ từ buông xuống. Dùng bữa tối xong, Đường Hoan liền nằm ngay ngắn trên sofa xem tivi. Hai mắt cô hướng về phía màn hình, nhưng trên đó đang phát nội dung gì, cô hoàn toàn không hề hay biết. Cô đang nghĩ đảm người xuất hiện trong buổi tối hôm đó là ai. Còn cả người đàn ông đeo mặt nạ rốt cuộc có phải lão gia hay không. Ngẩng đầu ngước mắt nhìn lên tầng. Lật người đứng dậy đi lên đó. Đoạn Kim Thần kể từ sau khi trở về nhà vẫn luôn ở trong phòng sách, không ra ngoài, đưa tay gõ cửa. Nghe thấy giọng nói của người đàn ông vang lên, cô mới đẩy cửa tiến vào. Đoạn Kim Thần đang ngồi trên bàn làm việc đọc văn kiện. Ánh đèn pha lê từ trên cao chiếu rọi xuống khiến gương mặt anh tuấn của anh càng trở nên hoàn mỹ hơn. Nghe thấy có tiếng động nhưng anh không hề ngẩng đầu. Đầu ngón tay vẫn liên tục bay nhảy trên bàn phím máy tính. Có việc gì sao? Giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang khắp căn phòng. Đường Hoan đi tới trước bàn làm việc của anh rồi dừng lại. Bắt đầu lên tiếng, anh đã điều tra ra những người xuất hiện trong buổi tối hôm đó là ai hay chưa? Sao bọn họ lại muốn làm hại tới em? Cặp lông mày rậm bỗng trao lại, ánh mắt rời khỏi màn hình máy tính, di chuyển tới khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Vẫn đang điều tra, khoảng thời gian này em tốt nhất không nên tùy tiện đi đâu ngoài tầm mắt của anh. Trong lòng lo lắng, một tay đặt lên bàn làm việc, Đường Hoan nhìn anh rồi nói. Tại sao? Lẽ nào họ còn muốn tiếp tục hại em nữa ư? Nói không chừng là tranh chấp làm ăn trên thương của các anh. Sau đó lại chuốc giận lên đầu em đấy chứ. Dẫu sao thì thân phận làm phu nhân họ Đoạn vốn đã không dễ thương, trường chính là như vậy. Chuyện tranh chấp đấu đã là chuyện thường gặp. Có những người để đạt được mục đích của bản thân mà bất chấp mọi thủ đoạn. Những chuyện như bắt cóc người khác để đe dọa không phải là việc hiếm thấy. Càng nghĩ càng cảm thấy rất có khả năng này. Bây giờ Lương Phi Phi không biết đã đi đầu về đầu. Còn Đường Vãn Tình lại mất trí nhớ. Hoàn toàn không thể hại cô. Do vậy khả năng duy nhất chính là Đoạn Kim Thần đắc tội với ai đó, rồi báo thù lên người cô. Cong miệng mỉm cười, dựa người về phía sau. Đoạn Kim Thần lên tiếng hỏi, em cảm thấy có khả năng này sao? Tại sao lại không có chứ? Thương trường làm ăn của các anh vốn đã phải tranh đấu gay gắt. Điều này so với hậu cung thời xưa có gì khác nhau đâu chứ? Bây giờ bọn họ đều vì tư lợi cá nhân không tiếc mình làm ra những chuyện gây tổn thương tới người khác. Đường Hoan thẳng thắn phản bác, đối mắt với anh. Đoạn Kim Thần không trả lời ngay, trầm mặc nhìn cô hồi lâu rồi mới nhẹ giọng nói. Trí tưởng tượng của em quả thật phong phú, thái độ thay đổi quá nhanh, Đường Hoan chưa thể theo kịp. Lẽ nào không phải sao? Nhưng không phải chứ, dạo gần đây cô nghĩ tới nghĩ lui cũng chẳng thể nghĩ ra bản thân đã đắc tội với ai. Ngoại trừ những đối thủ trên thương trường ra, cô thật sự không thể tìm ra nguyên nhân nào khác. Em cảm thấy nếu là các đối thủ trên thương trường, anh sẽ không thể điều tra ra được sao? Không chờ Đường Hoan nghĩ ngợi lâu hơn, câu nói của Đoạn Kim Thần vừa được tuôn ra ngay lập tức khiến cô không khỏi sững sờ. Đúng vậy, nếu như là đối thủ làm ăn, dựa vào năng lực của anh nhất định sẽ có thể điều tra ra người đứng sau. Nhưng bây giờ đã qua 2 ngày rồi, một chút thông tin đều không có. Điều này chứng minh người đó thật sự nhằm vào cô. Nếu như là vậy, tình hình hiện tại của cô chẳng phải đang rất nguy hiểm ư? Nếu như đám người đó thật sự tiếp tục tìm tới cô, cô hoàn toàn không biết phải đối đầu với chúng ra sao cả. Khoảng thời gian này em tốt nhất hãy ngoan ngoãn ở yên trong nhà. Không có việc gì thì đừng ra ngoài. Giọng nói lạnh lùng của Đoạn Kim Thần một lần nữa vang lên. Ánh mắt nghiêm nghị nhìn vào cô. Lẽ nào anh định tước mất quyền tự do của em sao? Đường Hoan trừng mắt nhìn anh hồi lâu rồi mới nói ra được một câu. Đoạn Kim Thần khẽ nhếch mày. Liếc mắt nhìn cô. Nếu như em không muốn bị rơi vào thế nguy hiểm thì tốt nhất đừng coi lời nói của anh như gió thoảng qua tai. Bằng không tới lúc đó người chịu thiệt nhất vẫn là em thôi. Bị dáng vẻ tự cao tự đại của anh chọc tới mức giận muốn phun máu. Cô trừng mắt, cuối cùng không nói gì thêm quay người đi ra khỏi phòng sách. Dựa vào năng lực của anh đều không thể tìm được ra kẻ đứng sau là ai. Vậy thì cô càng không thể. Quay trở về phòng ngủ, nằm trên giường, đưa mắt nhìn lên trần nhà. Đường Hoan chìm vào trong suy tư. Trong lúc cô vẫn đang mải miết suy nghĩ thì chiếc điện thoại đặt trên đầu giường bỗng nhiên vang lên. Xóa tan bầu không khí im ắng trong căn phòng. Muộn vậy rồi còn ai gọi điện tới nữa chứ? Nhấc điện thoại nhìn vào màn hình hiển thị, phát hiện là La Vưu Phi. Cô lập tức ngồi dậy, ấn nhận máy. Alo, tớ đây Vưu Phi. Hoan Hoan, cậu ngủ chưa vậy? Giọng nói của La Vưu Phi từ trong điện thoại truyền ra. Đường Hoan lắc đầu trả lời. Tớ vẫn chưa. Muộn vậy rồi gọi tớ có chuyện gì sao? Tâm trạng của tớ không tốt. Cậu ra ngoài đi uống cùng tớ vài ly có được không? Tâm trạng không tốt sao? Đường Hoan chau mày. Đưa mắt nhìn đồng hồ. Bây giờ đã là 10 giờ tối. Sau khi do dự một hồi liền gật đầu. Được. Cậu đang ở đâu? Mình tới đón cậu. Mình vẫn đang ở nhà đây. Chúng ta hẹn gặp ở chỗ cũ nhé. Sau khi ngắt điện thoại, Đường Hoan đi thay quần áo. Khi đi qua cửa phòng sách, cô do dự một chút, định thông báo với anh một tiếng. Cuối cùng cô quyết định không nói gì mà rời khỏi biệt thự. Sau khoảng 40 phút lái xe, Đường Hoan đến quán rượu mà họ thường tới. Vào trong phòng bao mà La Vưu Phi đã đặt trước ở đó. Đẩy cửa bước vào, phát hiện không thấy bóng dáng của La Vưu Phi. Cũng không thấy ai ngồi trên ghế đợi cô. Khoảng 10 phút sau vẫn không thấy La Vưu Phi đâu cả. Đường Hoan chau mày nhấc điện thoại gọi điện thoại tới cho cô. Bỗng nhiên cánh cửa phòng bao bật mở. Tưởng rằng La Vưu Phi tới rồi. Vưu Phi, cậu. Lời nói vẫn còn mắc trong cổ họng. Thấy người vừa tới, nét cười trên gương mặt của cô thu lại. Ánh mắt phủ lên một lớp sương lạnh. Vẻ mặt khó chịu nhìn vào người đối diện. Đoạn Lâm Phong, sao anh lại ở đây? Đoạn Lâm Phong mỉm cười. Thản nhiên ngồi xuống bên cạnh cô. Điềm tĩnh rót một ly rượu. Hoan Hoan, đây là duyên phận giữa hai người chúng ta. Dù cho em có đi tới đâu chúng ta đều sẽ gặp nhau thôi. Những lời đường mật này đột nhiên mà tới khiến Đường Hoan sởn gai ốc. Giận dữ nói, mấy lời nói này của anh tôi không để tâm đâu. Anh đừng ở đây khiến tôi phải ghê tởm anh nữa. Tránh ra, cô bật người đứng dậy. Tức giận nhìn vào anh. Vị trí hiện tại của họ là vị trí ở sát tường. Nếu muốn ra khỏi bắt buộc Đoạn Lâm Phong phải tránh ra mới có thể ra ngoài được. Cũng không thể trèo lên bàn được. Hơn nữa mà nói dù cho có trèo động tác cũng không chắc có thể nhanh bằng anh được. Đoạn Lâm Phong làm bộ như chẳng hề nghe thấy lời nói của cô vậy. Làm ngơ trước ánh mắt đầy giận dữ của cô. Nhấp một ngụm rượu rồi ngẩng đầu nhìn cô. Hoan Hoan, anh từng nói với em anh thật sự thích em. Trên thế gian này chỉ có anh mới là người thật sự yêu em. Em ở bên cạnh anh nhất định sẽ cho em được hạnh phúc. Hừ, Đường Hoan bật cười. Đoạn Lâm Phong anh còn mặt mũi nào không đấy? Đến cả những lời này anh cũng dám nói ra. Lúc đầu là ai đã hại tôi hết lần này tới lần khác vậy? Tôi là chị dâu của anh. Tôi nói cho anh biết. Cả đời này tôi đều không thể ở bên cạnh anh được đâu. Anh dừng lại đi. Câu nói này của cô khiến Đoạn Lâm Phong có chút nổi giận. Đưa tay giữ lấy tay cô. Anh nói. Đường Hoan. Tôi nể mặt cô tới mới nói như vậy. Tôi còn xem trọng cô tức nghĩa là vẫn còn tôn trọng cô. Nếu cô không chịu ở bên cạnh, vậy tôi đảm bảo cô đừng hòng sống yên ổn về sau. Nỗi đau đớn truyền tới từ phía cổ tay khiến Đường Hoan chau mày. Vùng vẫy muốn thoát khỏi. Nhưng mặc cho cô có vùng vẫy tới đâu cũng đều không có tác dụng. Đoạn Lâm Phong, anh mau buông tôi ra. Tiếng nhạc trong quán rượu vang quá lớn. Những người khác dường như vẫn đang chìm trong thế giới riêng tư của riêng mình. Đối với hành động của họ hiện tại dường như chẳng hề hay biết. Quán bar là nơi tốt xấu lẫn lộn. Người bình thường đều không quan tâm tới những việc không phải là của mình. Bỏ qua em, Đoạn Lâm Phong lạnh lùng lên tiếng. Dùng lực mạnh hơn, ép Đường Hoan ngồi xuống ghế. Cả đời này anh đều sẽ không bỏ qua cho em. Hoan Hoan, nếu như em nhất định không chịu ở bên cạnh anh, anh sẽ up toàn bộ những việc mà em làm trước đây lên mạng. Nếu như em chịu ở cạnh anh có thể mang tới cho em một cuộc sống an nhàn. Hạnh phúc, bây giờ anh đã là người có quyền có thể. Không còn là Đoạn Lâm Phong của trước đây phải dựa vào sắc mặt của người khác để làm việc nữa rồi. Chỉ cần em đồng ý ở cạnh anh đều có thể thỏa mãn tất cả mọi mong muốn của em. Anh đảm bảo sau này sẽ đối xử thật tốt với em. Chúng ta bắt đầu lại được không? Dứt lời, ép Đường Hoan vào góc ghế. Cả cơ thể đổ lên trên. Sắc mặt Đường Hoan thay đổi. Không ngừng vùng vẫy. Buông tôi ra, Đoạn Lâm Phong. Đồ khốn nạn, nếu anh dám động vào người tôi. Tôi nhất định sẽ khiến anh phải hối hận. Cô không còn là những thiếu nữ ngây ngô khờ dại tin vào những lời dối trá từ người đàn ông này nữa rồi. Nhìn vào hành động hiện tại của Đoạn Lâm Phong, cô hoàn toàn có thể đoán được ra anh ta rốt cuộc đang muốn làm gì. Cảm nhận được cánh tay của anh đang vuốt ve trên đôi chân của mình. Cô càng vùng vẫy mạnh hơn. Đoạn Lâm Phong, tôi là chị dâu của anh. Nếu như anh dám động vào người tôi, Đoạn Kim Thần tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho anh đâu. Đoạn Lâm Phong hoàn toàn không hề để tâm tới lời nói của cô. Cái tên Đoạn Kim Thần được cô nhắc tới càng khiến khao khát dục vọng trong anh trở nên cháy bỏng hơn. Em giả vờ gì chứ? Lúc đầu em chia tay với anh chẳng phải vì thích tiền của anh ta hay sao? Em đừng tưởng anh không biết. Nói cái gì mà anh xem trọng Thiên Kim tiểu thư chứ? Tất cả chỉ là cái cớ do em bịa ra mà thôi. Nói xong, giữ chặt hai tay của Đường Hoan, định hôn lên môi cô. Dưới tình huống nguy cấp, Đường Hoan bỗng nhìn thấy bình rượu ở trên bàn. Dùng lực cố gắng cầm lấy bình rượu. Anh là một thằng khốn nạn. Bốp, một tiếng, bình rượu vỡ tan thành trăm mảnh rồi từ từ rơi xuống đất. Đoạn Lâm Phong hét lên một tiếng. Cảm giác hoa mắt chóng mặt ngay lập tức truyền tới. Anh ta đưa tay ôm lấy đầu rồi nằm ngửa lên ghế. Đường Hoan đưa mắt nhìn. Sắc mặt cô nhợt nhạt. Hoảng sợ vội vàng cầm túi rồi bỏ chạy ra ngoài. Máu tươi từ từ chảy xuống. Đoạn Lâm Phong nheo mắt nhìn theo bóng người của Đường Hoan khuất dần trước mắt. Lửa giận trong lòng ngày càng lớn hơn. Muốn đứng dậy đuổi theo nhưng lại bất lực không thể. Cách chương.